Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, nịnh nọt, tiểu thư, ngài nếm thử nhìn, có hay không hợp ngài tâm ý, Vũ Phi cùng nàng cùng nhau ngồi xuống hậu. Bận cho nàng bày thái, nhìn nàng hỏi, Lý Quả hướng về phía nàng cười cười, thường thường. Vậy mà phát hiện món ăn ở đây không có nàng trong cung ăn ngon. Hơn nữa không có như thế phong phú. Nhiều như vậy, nhìn ra được không phải một đầu bếp là mơ siêu, ăn thật ngon, nàng lễ phép nói. Vũ Phi nương nương ngươi cũng ăn chút, nàng cũng gắp một chút thái đến chén của nàng Lý. Có đến có hướng, cảm ơn tiểu thư, ăn ngon liền hảo, ta còn sợ ngươi không có thói quen đâu, Vũ Phi thập phần cao hứng. Vội vã đem nàng kẹp cho mình thái kỷ miệng liền ăn xong rồi. Thói quen, không có gì không có thói quen. Ở đây thức ăn đồ ăn thật ngon. Cảm ơn chiêu đãi của ngươi, Lý Quả khách khí nói. Vội vàng ăn cơm, sau đó liền rời đi. Vũ Phi phi thường hài lòng, chỉ ăn một ít hậu, liền ngừng chiếc đũa, nhìn nàng, nghĩ nghĩ, rất nhiệt tâm nói. Tiểu thư, ngài giống như không có đi dạo quá này trong cung đi. Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau dạo dạo? Không cần, ngươi bận đi, chính ta đi dạo có thể. Còn có Hoàng Nhi Chi Vũ bồi ta đâu, nàng vừa ăn biên liên tục xua tay. Khéo léo từ chối nàng hảo ý, nàng mới không cần nàng cùng đi dạo đâu. Nhiều bất tiện a, Vũ Phi một trận thất vọng. Vốn có cho rằng đó là một tiếp cận của nàng cơ hội tốt. Không ngờ không phải dễ dàng như vậy, tiểu thư nếu là ở trong cung muộn. Có lẽ đảng vương có rảnh rỗi, còn có thể bồi tiểu thư đi ra bên ngoài ngoạn đâu, đến ngoài cung ngoạn. Lý Quả tâm dục dịch, nàng không khỏi trước mắt sáng ngời, quả thật có chút nghĩ đến ngoài cung ngoạn, bất quá trong cung còn chưa có đi dạo đủ, đảng đi dạo đủ rồi lại nói đi. Nếu như đến lúc đó ra không được liền len lén chạy ra ngoài. Cảm ơn Vũ Phi nương nương hảo ý, nàng cười cười. Cúi đầu ăn cơm, bất nói cái gì nữa. Vũ Phi thấy tình trạng đó, sờ không cho phép tâm tư của nàng, đành phải không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, nàng liền ăn cơm xong, nghỉ ngơi được rồi, ở Vũ Phi lần nữa giữ lại dưới. Vội vàng vàng mang theo Chi Vũ Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia ly khai Tường Vân Cung. Tiếp tục đến địa phương khác đi dạo. Này Vũ Phi quá nhiệt tình, có chút chịu không nổi theo Tường Vân Cung ra hậu. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đối Hoàng Nhi Chi Vũ đạo. Tiểu thư bây giờ là trong cung tối hồng nhân. Trong cung người nào không biết tiểu thư là vương sủng ái nhất nhân. Vũ Phi nương nương dĩ nhiên muốn bợ đỡ tiểu thư, Chi Vũ rõ ràng nhất trong cung sự tình. Che miệng khẽ cười nói. Hết chương.